mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, một năm. Nặc Đinh Học Viện, ban đêm trên bãi tập, ba đạo nhân ảnh giống như ma quỷ, ở dưới bóng đêm, hai trước một sau đuổi theo. Ha ha, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, hai người đừng chạy a. Đến cùng thu ca một chỗ khoái hoạt, phía sau bóng người một bên cười lớn, còn vừa không quên trêu chọc vài tiếng. Đường Tam cùng Tiểu Vũ sắc mặt đen kịt, khoái hoạt cái cọng lông, da hỏa này cứng rắn cùng xuyên qua trái lại thương tổn giáp đồng dạng. Không đánh nổi còn khống chế không nổi, Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn kỹ mới quấn lên liền bị kéo nát như... Khiến Đường Tam có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn Lam Ngân Thảo tính bền dẻo thế nhưng rất mạnh, có thể đem một khỏa chân nhỏ to cây cối kéo thành 90 độ mà không ngừng. Về phần Tiểu Vũ nhu kỹ liền càng không cần phải nói. Hai chân dù cho quấn lên Diệp Chi Thu cái cổ, cũng là xoắn không động, trọn vẹn không có đất dụng võ, bị khắc chế gắt gao, như Tiểu Vũ dùng sức mạnh, bị thương sẽ chỉ là chính nàng. Đi qua Sukaku bản nguyên gần tới một năm cải tiến, Diệp Chi Thu thể chất đã mạnh không phải người, so với phía trước không biết tăng lên nhiều ít đẳng cấp. Hiện tại, cho dù là cấp 17 hồn lực, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người liên thủ đều không phải Diệp Chi Thu đối thủ. Không có cách nào, bọn hắn thật sự là không đánh nổi a. Cho Diệp Chi Thu một quyền liền cùng gãi ngứa giống như. Tất nhiên, đây là tại Đường Tam không vận dụng ám khí dưới tình huống. Ám khí lực sát thương vẫn là rất mạnh, bất quá, Diệp Chi Thu cũng có át chủ bài không có sử dụng. Cái này thời gian một năm hắn đồng dạng không phải uổng phí. Bát môn độn giáp khai giảng thứ nhất chu thời điểm, hắn liền đã mua. Gần thời gian một năm đi qua, hiện tại Diệp Chi Thu đã góp nhặt gần 15.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Thiếu một chút, bởi vì nhóm này Nặc Đinh Học Viện học viên, đã tại Diệp Chi Thu một lần lại một lần trà đạp bên trong. Từ từ quen đi, tâm tình tiêu cực giá trị tăng lên tự nhiên mà lại liền biến đến chậm chạp. Điểm này để Diệp Chi Thu cũng thật bất đắc dĩ. Chính mình có vẻ như đem dê đều vuốt chọc. Không đánh nữa, không đánh nữa. Thu ca người thể chất này đều có thể so hình người hồn thú. Càng ngày càng mạnh, cũng qua biến thái. Tiểu Vũ thở hồng hộc dừng lại. Phàn nàn nói, nàng thật sự là không chạy nổi lạp. Đường Tam mặt màu sắc ngược lại là tốt một chút. Chỉ là lồng ngực có chút lên xuống. Quỷ ảnh mê tung để hắn tránh né Diệp Chi Thu công kích sẽ tiết kiệm không ít khí lực. Nhìn xem mặt không đổi sắc tại bọn hắn chỗ không xa dừng lại Diệp Chi Thu. Đường Tam cười khổ thanh âm. A Thu tiến bộ thực tế quá nhanh. Đặc biệt là hắn thể chất. Quả thực giống như là bật hách đồng dạng. Mới khai giảng lúc đó. Đường Tam cùng Tiểu Vũ một chọi một cùng Diệp Chi Thu luận bàn. Cơ bản cũng còn có thể ổn chiếm được phân. Đây là Diệp Chi Thu không vận dụng Seragon. Song phương chỉ so với liều thể thuật kỹ xảo dưới tình huống. Thế nhưng, đại khái mấy tháng sau, dù cho không tái sử dụng Seragon, Diệp Chi Thu cũng có thể dựa vào cường đại thể chất cùng phi tốc tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Nghiền ép Tiểu Vũ cũng cùng chiến lực toàn bộ triển khai Đường Tam đánh cái ngang tay. Đó cũng không phải nói Tiểu Vũ cùng Đường Tam có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ là mỗi người sở trường lĩnh vực khác biệt. Điểm thời gian này, Tiểu Vũ nhu kỹ đối thể chất ngày càng cường đại Diệp Chi Thu tới nói. Cơ bản đã không có hiệu quả nhiều. Đường Tam thì là dựa vào quỷ ảnh mê tung chiến đấu. Mới có thể cùng Diệp Chi Thu miễn cưỡng đánh ngang. Nửa năm sau, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã trải qua bắt đầu liên thủ. Cái khác suy nghĩ nhiều. Liên thủ không phải chỉ bọn hắn có thể đánh thắng Diệp Chi Thu. chỉ là có thể để bọn hắn thua đến không phải khó coi như vậy mà thôi. Cho tới bây giờ, gần tới một năm thời gian trôi qua, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người dù cho phối hợp càng ngày càng ăn ý, lại vẫn bị Diệp Chi Thu ăn gắt gao. Tại Đường Tam không sử dụng lớn uy lực ám khí dưới tình huống, Diệp Chi Thu đã có thể rất nhẹ nhàng nghiền ép hai người. Đây là tại không có mở bát môn độn giáp dưới tình huống. Dựa vào Diệp Chi Thu hiện tại thể chất, đã có thể làm được vô hại mở phía trước ba môn. Vết thương nhẹ mở đệ tứ môn tình trạng, bát môn độn giáp giống như là nhân thể gông xiềng. Mỗi mở ra một đạo gông xiềng, các hạng thuộc tính đều là hiện bao nhiêu tính toán tăng vọt. Diệp Chi Thu không nói lái đến đệ tam môn, chỉ cần mở ra nhân thể đạo thứ nhất, mở cửa. Đường Tam cùng Tiểu Vũ sợ là liền ba cái hít thở đều kiên trì không đến. Diệp Chi Thu đoán sơ qua, hiện tại hắn nếu là mở ra bát môn độn giáp mở thôi sinh phía trước ba môn. Tại tăng thêm đã thăng cấp làm ba Magatama Seragon, đủ để cùng hồn tôn một trận chiến không rơi hạ phong. Nếu có hồn kỹ làm thời gian là phụ trợ thủ đoạn, hồn tôn đều có thể đánh bại dễ dàng, có thể cùng hồn tông vịn so tay. Gần một năm qua, Diệp Chi Thu trưởng thành quá lớn, mặc kệ là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là bản thân nội tình tích lũy, đều là bạo phát kiểu tăng trưởng, tốc độ nhanh chóng, liền Diệp Chi Thu chính mình cũng là kinh ngạc, nhìn xem bởi vì vận động dữ dội, sắc mặt có chút đỏ lên Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Diệp Chi Thu có chút tiếc nuối buông tha tối nay tiếp tục đối luyện ý nghĩ. Cuối cùng treo lên đánh Đường Tam Tiểu Vũ hai người cảm giác vẫn là cực kỳ thoải mái. Ba người tìm khối sạch sẽ mặt cỏ song song hiện hình chữ đại nằm xuống. Mỗi người nghỉ ngơi đồng thời, ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung treo cao bầu trời đầy sao. Thổi man mát gió đêm, rất có vài phần nhàn nhã ý. Diệp Chi Thu chắp hai tay sau ót, trông về nơi xa bầu trời đêm hai con ngươi hơi có chút xuất thần. Loại này vô ưu vô lự chơi đùa thời gian còn có thể tiếp tục bao lâu? Sau này mình sẽ trưởng thành đến mức nào? Sẽ thành thần sao? Tiếp đó bị cái vũ trụ này thần giới chỗ ước thúc. A Thu, người ngày mai sẽ phải đi Liệp Hồn Xâm Lâm đi. Đường Tam đột nhiên hỏi. Diệp Chi Thu giật mình, chậm rãi hoàn hồn, nhẹ giọng trả lời. Không sai, cách kỳ nghỉ đã không đến 10 ngày. Ta cũng nên đi thu được hồn hoàn. Không phải vậy bây giờ năm qua đi. Nhưng có thể hay không bồi các ngươi một chỗ lên vào trong Nặc Đinh cấp hồn sư học viện. Trên thực tế, Diệp Chi Thu muốn lên vào trung cấp Nặc Đinh hồn sư học viện nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì cái này sơ cấp học viện dê đều bị hắn vuốt chọc. Thật sự là không có cái gì béo bở. Cẩn thận một chút, Đường Tam tựa hồ còn muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Tiểu Vũ liên thủ đều bị A Thu thoải mái nghiền ép thời điểm, hắn mới hiểu được, hiện tại Diệp Chi Thu đã không phải là trước đây cái kia Diệp Chi Thu. Hắn cái này tiểu đồng bọn, trong lúc bất chi bất giác, liền đã trưởng thành đến cần chính mình đi ngửa mặt trông lên tình trạng. Nghĩ tới đây, Đường Tam than nhẹ một tiếng, chỉ có thể ở trong lòng cảm khái Diệp Chi Thu võ hồn cường đại. Không nhưng có thần bí khó lường huyễn thuật, còn có thể càng không ngừng cường hóa nhục thân. Điều này chẳng lẽ liền là bản thể võ hồn sao? Tiểu Vũ mí mắt rủ xuống, tâm tình có chút xa xút. Mỗi khi người khác tại nàng bên cạnh đàm luận săn giết hồn thú sự tình, nàng kiểu gì cũng sẽ như thế. Lúc này, một tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Tiểu Vũ nhìn qua, là Diệp Chi Thu, con thỏ nhỏ, hiện tại ngươi còn rất yếu, không thay đổi được cái gì, cố lên mạnh lên, sau đó liền có thể chính mình đi quy định định quy tắc. Ngươi đồng tình không kiếp sau giới bên trên tất cả hồn thú. Có chút hồn thú cũng không đáng cho ngươi đồng tình, lưu lại những lời này phía sau, Diệp Chi Thu liền đứng dậy trở về ký túc xá ngủ ngon. Tại chỗ chỉ để lại một mặt mộng bức biểu lộ Đường Tam, cùng một cái ra vẻ chấn định 10 vạn năm hóa người hồn thú. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, chính mình đây là bị phát hiện. Vẫn là nói, Thu Ca chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá vừa nghĩ tới Thu Ca cặp kia quỷ dị con mắt, Tiểu Vũ cũng cảm giác mình bị phát hiện xác suất rất lớn. Bất quá nàng cũng không phải là cực kỳ lo lắng. Bị phát hiện thì sao? Tiểu Vũ thủy chung tin tưởng, Diệp Chi Thu là không biết chạy tới tố giác nàng. 1 năm ở chung xuống, mọi người đều là dạng gì đối nhân xử thế, trong lòng đều đã cơ bản có cái đo đếm. Diệp Chi Thu đối đãi Tiểu Vũ loại trừ có đôi khi sẽ kỳ quái chảy nước miếng bên ngoài, thời gian còn lại giống như là một cái đại ca ca đối đãi muội muội mình thái độ. Chỉ bất quá người ca ca này sẽ thỉnh thoảng ác miệng, không có Đường Tam ôn nhu như vậy mà thôi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.